Boss đại nhân, ta thua rồi. Chương 52, thực hiện ước muốn. Gocchuyenaudio.com. Hàn Phong thở dài, không biết nên nói gì vào lúc này, lẳng lặng xoay người rời khỏi nơi đây, bóng lưng cao lớn lại tỏ ra khổ sở như thế khiến lòng. Tôi thắt chặt lại, đưa tay ra ý định níu giữ Hàn Phong nhưng vẫn là không thể, bàn tay bất lực rơi vào không khí. Cánh cửa đóng lại, một thân mình cao lớn dựa vào, gương mắt lạnh như băng vào giờ phút này lại hiện lên sự xót xa, ánh mắt nhíu lại. Hắn đã hoàn toàn, không còn say, rất tỉnh táo. Trên bờ môi chỉ còn lại nụ cười nhạt, đưa tay rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, mùi khói xám xịt từ từ bay lên, hòa quyện vào không khí, trong phút chốc gương mặt của hắn cũng từ từ chìm vào làn khói, không còn nhìn ra được biểu cảm như thế nào. Cái đầu, khẽ xoay nhẹ nhìn về bên cửa, vẫn là im lìm đóng kín lạnh lẽo phía sau. Lưng, bên trong, cũng có một người tựa vào bên cửa, nỗi đau đớn hiện rõ lên trong ánh mắt nhưng không còn cách nào khác. Không thể ở bên cũng không muốn, tách rời cứ như vậy mà tự giày vò lẫn nhau sao? Không biết phải thế nào, thì chi bằng tự giải thoát đi, như thế chả phải tốt hơn sao? Nghĩ đến sự lựa chọn đó, tôi chỉ khẽ xoay đầu nhìn về phía cửa, mái tóc mềm mại lẫn gương mặt tinh tế đều áp sát lên, đau khổ khôn nguôi. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, soi sáng cả một căn phòng. Trong khoảnh khắc tràn ngập mùi hương dịu nhẹ trong lành, gió nhẹ nhẹ thổi vang lên một khúc nhạc lao sao vui tai. Tôi định ngay bây giờ mau chóng thu xếp đồ đạc để rời khỏi tòa thanh, nhưng lại có chút không nở, cũng đã một năm ở tại nơi đây, ít nhiều cũng có kỷ niệm. Tôi từng bước nhẹ nhàng đi vòng quanh căn phòng, cách bài trí ấm áp này khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi đi từng bước xuống lầu, trong lòng xen lẫn nhiều xúc cảm, nữa muốn ở lại, nữa muốn rời. Nắm trên tay vịn cầu thang bằng bạc, hơi lành lạnh xuyên thấu qua từng tế bào, bất chợt khiến tôi thấy toàn thân dễ chịu hẳn. Không khí trong nhà lúc nào cũng theo mùa, đại ý là mùa đông thì trời ấm áp, còn mùa hè thì mát mẻ đến lạ thường. Tôi bước xuống lầu vừa vặn gặp phải bác Lương Điền, một vị quản gia khiến tôi một mực kính trọng, luôn chăm sóc tôi từ khi vừa về đây. Tôi còn nhớ, mấy ngày đầu vì sự tinh nghịch của tôi đã khiến bác ấy chạy đằng đông sang đằng tây. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thật khiến khóe môi nở ra một nụ cười. Bác Lương Điền nghe được tiếng gọi của tôi thì xoay người lại, gương mặt hiền hậu đã thêm nếp nhăn nhưng vì thế lại càng khiến sự phúc hậu trong bác thể hiện rõ hơn. Bác mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng nói, cô chủ sao lại dậy sớm thế? Tôi đi đến chỗ bác vui vẻ tươi cười. Cháu sắp đi rồi bác à? Bác Lương Điền thoáng ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, đang tốt lắm mà cô chủ. Tôi cười khổ đáp lại lời của bác. Dạ, cháu phải trở về nhà với mẹ cháu. Bác Lương Điền buồn buồn. Vậy à, thế thì bác buồn quá. Không sao đâu, sau này cháu nhất định sẽ về thăm bác ạ. Vậy sao? Thế thì bác vui lắm. Dạ, Hàn Phong từ từ đi đến cất tiếng nói, lời nói ra chiều bắt ép. Tôi không cho em đi nữa, không cần phải thu xếp hành lý. Sao, anh, định nuốt lời sao, đừng quên anh đã hứa với tôi. Tôi mở, to đôi mắt nhìn hắn, không phải hắn định rút lại lời nói chứ, tôi chưa từng hứa gì với em cả. Hàn Phong cười cười, thái độ này thật sự là muốn rũ bỏ mọi chuyện mà. Tối hôm qua anh đã đồng ý với tôi rồi kia mà. Gocchuyenaudio.com, tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trở nên nhuốm màu tức giận. Hôm qua tôi có gặp em sao? Hoàn toàn không có. Hàn Phong đi đến phía bên cạnh tôi, cúi đầu thì thầm vào tai tôi. Tôi giận đến run người, hai tay nắm chặt lại, là hắn đang bức ép tôi hay sao? Anh, tôi đột nhiên không biết nên nói gì, cứ thế mà bị hắn ôm lên phóng đóng rầm cửa lại. Em ngoan ngoãn đừng đi lung tung, chuyện lần trước tôi còn chưa bỏ qua đâu. Anh là đồ gian trá, nói lại nuốt lời. Em cứ cho là vậy đi, tôi không oán trách gì đâu. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng hắn đã quyết định sẽ không buông tha cho cô hận cũng được, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô là hắn đã rất thỏa mãn. Anh, tôi trợn tròn mắt, như vậy là hắn đã thừa nhận chuyện hứa với tôi ngày hôm qua nhưng bây giờ phủi sạch không phủ nhận. Tôi nói cho anh biết, cho dù anh không cho tôi đi thì tôi cũng sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý đối xử với anh như lúc trước. Bây giờ trong tôi chỉ còn duy nhất một từ hận để miêu tả về mối quan hệ của tôi và anh. Tôi không hề sợ sệt, to gan lớn mật mà tức giận nhìn hắn. Trái ngược với vẻ mặt giận dữ của tôi là một nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt của Hàn Phong. Hắn thấp giọng nói, em van xin tôi đi, nếu tâm trạng tôi tốt không chừng sẽ buông tha em. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, thân người run nhẹ lên, chắc có lẽ đây là cách duy nhất đành phải vậy thôi. Van cầu anh buông tha cho tôi. Hàn Phong dựa thân mình trên một chiếc ghế sofa, hai tay dang rộng sang hai bên, nhếch nhẹ bên môi. Em đồng ý dễ dàng như vậy sao? Tôi còn tưởng em không chịu chứ. Tôi nhíu mày, đã xuống đến mức đó rồi mà hắn còn như thế thật khiến tôi phải tức giận. Chẳng phải anh đã nói nếu tôi cầu xin anh sẽ thả tôi ra hay sao? Còn, nữa, dù sao Thiên Băng cũng đã về rồi, anh đừng khiến tôi trở thành người thứ ba. Hàn Phong nghe vậy tỏ ý không vui, đôi mày kiếm càng lúc càng nhíu chặt theo từng ngôn từ của tôi, cất giọng lạnh đạm. Thế thì đã sao, tôi lúc này không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa, hai tay nắm chặt lại. Thành hình cú đấm, ước gì có thể một đấm mà đấm chết hắn cho bỏ đi cơn. Tức, giọng nói trở nên cao vút gần như là hét lên. Tại sao cô ấy đã trở về mà anh lại còn không chịu thả tôi đi, tại sao? Vậy hả, tôi đã nói là tôi không yêu anh, không hề yêu anh mà. Tồn tại, trong tôi chỉ có, một chữ hận, em không yêu tôi. Hàn Phong hơi nhướng người lên sát với mặt tôi, cất giọng lạnh lẽo. Dinh block, phải, tôi không kiêng dè lập tức gật mạnh đầu, ánh mắt trừng lớn nhìn vào đôi mắt hắn. Khuôn mặt cương nghị dường như đang cười, một nụ cười diễu cợt, sau đó cánh tay rắn chắc vòng ra phía đằng sau ép sát tôi vào hắn nhanh. Chóng môi phủ môi, bá đạo mà chiếm đoạt nụ hôn không hề dịu dàng mặt. Khác lại đầy dẫy sự thô bạo. Tôi khua tay múa chân liên tục ngọ nguậy tránh đi hắn nhưng trước sau vẫn là không thể, chỉ còn cách cắn chặt đôi môi không cho hắn gì. Chuyển vào, buông ra, tôi cố gắng hét lớn tránh để hắn được nguyện ý, tâm tình ngày càng căng thẳng. Nụ hôn của hắn một chút cũng không ôn nhu, hôn đến nỗi môi của tôi đều thấy đau. Hàn Phong đang thoải mái tận hưởng, đột nhiên một trận đau nhói. Từ đầu lưỡi chuyển đến, làm cho hắn phải dừng nụ hôn này lại, ngẩng đầu nhìn. Cánh môi sưng đỏ của Uyển Nhi, tiếp theo còn nếm được mùi máu nhàn nhạt trong miệng mình, vốn không nghĩ tới cô lại to gan lớn mật dám cắn mình, hơi thở của gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa được ổn định, mắt lộ ra một tia giận dữ, nhưng giọng nói cùng thái độ trở nên nhẹ nhàng. Dám cắn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thế lại khiến cho toàn thân tôi trở nên lạnh lẽo. Không thoát khỏi dùng mình một cái, lắp bắp đáp lại hắn. Tôi đã nói là không thích, không thích, vậy bây giờ thử lại đi. Hàn Phong nói xong liền trực tiếp thử hiện lại với tôi, nỗi đau đớn lẫn sự tức tối khiến tôi vung tay tát cho hắn một cái, khuôn mặt anh tuấn liền hiện lên năm ngón tay màu đỏ chói mắt. Em dám đánh tôi, Hàn Phong không ngờ tới cô lại dám đánh mình, ánh mắt giận dữ long lên sòng sọc. Tôi, nhưng, đều là tại anh, tôi đã nói là tôi không muốn nhưng anh, nên tôi mới làm thế, em, thật là khiến tôi đau đầu, bây giờ em muốn tôi buông tha em về. Lại với Thiên Băng phải hay không? Hàn Phong nhếch môi nở một nụ cười, nhàn nhạt, phải, tôi gật đầu, được rồi cứ theo ý của em đi, tôi xem em có phải là không còn yêu tôi hay không? Hàn Phong giận dữ ném cho tôi một tia nhìn sắc bén sau đó thì tức tối đóng cửa ra ngoài. Khách chương.